Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 51, chiêu hồn. Ngươi nói cái gì? Lũ tiểu gia hỏa, chết hết. Thái Nhất trong đầu nhất thời một trận vù vù. Là hậu nghệ bắn chết các ca ca ta. Còn có bọn đệ đệ, phốp, lão đại, lão nhị, lão tam, lão cửu. Lão thập bọn họ, chết hết, phốp, Lục Nha bi thương thổ huyết trong khóc. Hậu nghệ không có khả năng giết chết các ngươi. Hắn tu vi không phải là các ngươi 10 cái cùng một chỗ đối thủ. Còn có người khác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ đầu nói, Thái Nhất lạnh lùng nói. Thái Nhất quanh thân sát khí bắn ra bốn phía. Bốn phía kêu khóc, yêu thần nhóm cũng không dám mở miệng. Ngày ấy, chúng ta quá bốc hơi một cái vùng núi đại thủy. Chúng ta 10 huynh đệ hóa thành mặt trời thể. Chính phi được nói giỡn tế. Bỗng nhiên, bị một cái trong suốt lưới lớn dính trụ. Nhập lưới lớn, chúng ta trong nháy mắt vô pháp nhanh chóng động đậy. Lúc này, một đạo tiễn quang phóng tới. Trong nháy mắt liền đem lão thất bắn chết. Chúng ta đều dọa sợ. Cùng một chỗ nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy. Hậu nghệ đang cài tên. Lại là một tiễn. Đem lão tam bắn chết. Sau đó. Tiếp tục cài tên. Tiếp tục. Tiếp tục. Lục Nha khóc nói ra. Không có khả năng. Các ngươi thân thể. Đều là kim ô hỏa. Hậu nghệ tiễn. Không có khả năng bắn thủng các ngươi. Thái Nhất sắc mặt khó coi nói. Là chi này kiếm. Lục Nha khóc lấy ra một mũi tên. Này tiễn vũ mũi tên. Bốc lên một cỗ kinh khủng hàn khí. Đây là. Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Mũi tên bộ vị. Là khai thiên phủ toái phiến. Lục Nha cõng trảm tiên hồ lô bỗng nhiên mở miệng nói. Khai thiên phủ toái phiến. Thái Nhất cả giận nói, vâng, cái này toái phiến quá nhỏ, không thành hình, vô pháp luyện hóa thành đại hình binh khí, nhiều nhất luyện hóa thành một cái mũi tên thôi. Một đám kim ô thái tử, quanh thân phòng ngự pháp bảo không ít, thế nhưng là, tại khai thiên phủ toái phiến trước mặt, còn chưa đáng kể. Trảm tiên hồ lô trầm giọng nói, bọn họ đâu? Thái Nhất nhìn về phía Lục Nha, chết hết, thi thể còn tại sơn cốc kia. Ô ô, này lưới lớn dưới, chúng ta căn chạy không thoát, là bảo bối tiền bối giúp ta mới thoát ra đến. Nhưng ta, Lục Nha khóc ròng nói, Trảm Tiên Hồ Lô lần nữa mở miệng nói, này lưới lớn, rất lợi hại tà môn, ta bây giờ hồn thể, đối phó không? Khai thiên phủ toái phiến mũi tên, uy lực quá lớn, ta cho dù đem hết toàn lực đón lấy mũi tên này. Ta cũng bị chấn thương, Lục Nha cũng bị chấn động máu me khắp người. Ta cuối cùng chỉ có thể liều hết tất cả, xé mở lưới lớn, Lục Nha mang theo trọng thương thân thể, miễn cưỡng đào tẩu, mà trong thời gian này, còn lọt vào Vu tộc truy sát, cho tới hôm nay. Vừa mới trốn về đến, hậu nghệ, Thái Nhất mặt lộ vẻ ngập trời sát khí, bọn họ chết hết, Thái Nhất lại lần nữa nhìn về phía Lục Nha, ô ô ô, các ca ca, bọn đệ đệ, chết hết, ô ô ô, Lục Nha bi thương khóc nói, đại ca đâu, đại tẩu đâu, Thái Nhất nhìn về phía Lục Nha, nương vừa mới nghe được ca ca. Bọn đệ đệ chết đi, ngất đi, cha, Vu tộc lừa gạt cha, cha bị khốn trụ, Lục Nha khóc ròng nói, chuyện gì xảy ra? Thái Nhất hỏi, khởi bẩm Đông Hoàng, ngay tại Thái tử gặp nạn lúc đó, tổ vu nhóm trước tới mời Đông Hoàng, thiên đế, yêu sư tiến đến dự tiệc, Đông Hoàng không có xuất quan, nhưng, thiên đế cùng yêu sư... Lại là qua dự tiệc, thiên đế muốn hóa giải vu yêu lưỡng tộc mâu thuẫn, lại không nghĩ là bọn họ cố ý thiết kế bẫy dập, thiên đế cùng yêu sư, đều bị khốn trụ, Thiên Đế càng là điều động Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ở phía xa trong chiến đấu, Quỷ Sa chỉ nơi xa nói ra, quá một trận nhìn về phương xa, lại nhìn thấy, ban đầu Bất Chu Sơn, thiên địa một vùng tăm tối, oanh minh nổi lên bốn phía, một cái siêu cấp cự đại hắc động, tựa như thôn phệ thiên địa hết thảy ánh sáng, cả vùng thả ra lóa mắt hỗn độn ánh sáng, tràn vào hắc động kia trong, mà đầy trời ngôi sao, vô số ngôi sao lực, cũng bị dẫn vào hắc động kia trong, số lớn yêu tướng hướng về kia bên trong dũng mãnh lao tới. Đáng tiếc, căn không có tin tức phản hồi về tới, đại ca bị khốn chủ, Vu tộc đến có chuẩn bị. Thái Nhất sắc mặt âm trầm, thúc thúc, ngươi có thể phải cho ta các huynh đệ báo thù a. Còn có, cha bên kia gặp nguy hiểm, Lục Nha trong bi thống, đi, qua hậu nghệ xạ nhật địa phương. Thái Nhất trầm giọng nói, a, Đông Hoàng, ngài không đi Thiên Đế nơi đó hỗ trợ. Quỷ Sa kinh ngạc nói, đại ca bên kia có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hẳn là còn có thể chống đỡ một hồi. Thái Nhất trầm giọng nói, vâng, một đám yêu tướng nhất thời ứng tiếng nói, Lục Nha, kêu lên mẹ ngươi, theo ta đi. Thái Nhất trầm giọng nói, nương ngất đi. Lục Nha khóc nói ra, kêu lên. Thái Nhất trầm giọng nói, tốt. Lục Nha nhất thời qua tìm Hy Hòa, mà Thái Nhất thẳng đến Đế Tuấn tẩm cung. Nơi này, Thái Nhất đồng dạng xưa nay không đặt chân, cũng là yêu tộc cấm địa, trừ Đế Tuấn, Hy Hòa, không ai dám tiến đến. Nhưng, giờ phút này lại không ai dám cản Thái Nhất. Thái Nhất thẳng đến Đế Tuấn tẩm cung, tìm tới Đế Tuấn ngự tỷ, lấy tay, Thái Nhất đem Đế Tuấn ngự tỷ nâng lên, ngang, đỉnh đầu số mệnh kim long rít lên một tiếng, tựa như đang cảnh cáo Thái Nhất, không được động thủ. Nhưng, Thái Nhất giờ phút này làm sao có thời giờ chờ, lấy tay mang tới, oanh, cuồn cuộn khí vận bay thẳng Thái Nhất mà đến, số mệnh kim long càng là vờn quanh Thái Nhất, tựa như ngăn cản Thái Nhất, cuồn cuộn khí vận trùng kích Thái Nhất, mặc dù không có nhiều đại uy lực, nhưng lại làm cho ngự tỷ nặng như vạn tấn. Người tới, nhấc ngự tỷ, Thái Nhất tiếng rống nói, ngự tỷ tiếp nhận khí vận dưới, cho dù Thái Nhất cũng nhấc không nổi, nhưng giờ phút này thiên cung yêu thần không ít. Thái Nhất ra lệnh một tiếng, sở hữu yêu thần toàn bộ đến giúp đỡ, chỉnh một chút 50 cái yêu thần, mới đưa ngự tỷ nâng lên. Đi, Thái Nhất hét lớn một tiếng, ầm ầm, bầu trời khí vận, tựa như một phân thành hai, một bộ phận lưu tại thiên cung, một bộ phận theo ngự tỷ, cùng một chỗ bay lên trời. Đông Hoàng trung vang, tốc cực nhanh, hướng về Lục Nha chỗ chỉ địa phương mà đi. Hy Hòa giờ phút này khoác đầu loạn phát, tâm lực lao lực quá độ, thổ huyết qua đi, ngất đi. Giờ phút này bị Lục Nha mang theo phi hành, thăm thẳm tỉnh lại nhìn thấy Lục Nha, nhất thời nghĩ đến còn lại 9 con trai hạ tràng, buồn nữ tâm tới, phốc, Hy Hòa lại là một ngụm máu tươi phun ra, giống như phải tiếp tục ngất đi. Đại tàu, Thái Nhất một tiếng gào to, Thái Nhất gào to, nhượng Hy Hòa thanh tỉnh một số. Hy Hòa thanh tỉnh, nhìn thấy Thái Nhất, nhất thời khóc thảm thương nói, Thái Nhất, chết hết, bọn họ chết hết, hoa, đại tàu, còn không phải khóc thời điểm, chúng ta lập tức liền đến, trước xem bọn hắn, Thái Nhất nói ra. Hy Hòa khóc thảm thương trong cố nhịn xuống, bởi vì Hy Hòa đã thấy cách đó không xa 9 cái cự đại hố lửa. Trong hố lửa, thiêu đốt lên rào rạt Thái Dương chân hỏa, đem khắp nơi đều đốt ra 9 cái hầm động, mỗi cái hố trong động đều có một cái mặt trời thi thể. Không, hẳn là thi thể không đầu. Ca, Lục Nha nhất thời kêu khóc mà lên. Thái tử điện hạ, một đám theo tới yêu thần, nhất thời hoảng sợ không khỏi. Kim Ô Thái Tử thi thể, 9 cái, không thiếu một cái, mỗi cái trên thân đều cắm một thanh thần tiễn. Có lẽ hậu nghệ còn không biết, cái này thần tiễn mũi tên là khai thiên phủ toái phiến, cho nên cũng không có lấy đi. Nhưng hậu nghệ lấy đi Kim Ô Thái Tử nhóm đầu lâu, 9 cái đầu toàn không có. Con ta a, ca ca, đệ đệ, hoa hoa, nói xong cùng một chỗ. Các ngươi làm sao? Hoa, Lục Nha, Hi Hòa khóc tê tâm liệt phế. Thái Nhất giờ phút này cũng là trong lòng chịu nặng, còn nhớ kỹ một đám tiểu gia hỏa ở bên tai mình líu díu. Hừ, Thái Nhất, ngươi roi đánh chúng ta nhất định phải cho ngươi đẹp mắt, để cho chúng ta kéo xe. Chúng ta thế nhưng là Kim Ô Thái Tử. Thúc thúc, thật xin lỗi. Thúc thúc, về sau chúng ta đều nghe ngươi. Nếu ai dám khi dễ thúc thúc, chúng ta tìm hắn để gây sự qua. Thúc thúc, nương luôn luôn muốn ta tới khuyên ngươi cứu cách A-di. Ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Cứ làm như thế, nương bên kia, chúng ta qua xong. Thúc thúc, chúng ta cho ngươi thêm kéo xe đi. Thúc thúc ta là lợi hại nhất Đông Hoàng Thái Nhất. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tiểu gia hỏa líu díu còn ở bên tai. Thái Nhất giờ phút này cũng là siết chặt quyền đầu. Bọn này tiểu gia hỏa, chính mình thế nhưng là xem như thân nhân a. Bị giết, còn chết không toàn thây. Hậu nghệ, ngươi muốn chết đồ vật. Thái Nhất mặt lộ vẻ hận sắc. Nương nương, đế hậu nương nương, một đám yêu thần một tràng thốt lên. Lại nhìn thấy, Hi Hòa lại lần nữa thụ không đả kích, tựa như muốn đã hôn mê. Đại tàu, Thái Nhất một tiếng gào to. Hi Hòa giật mình, nhưng giờ phút này hai mắt trống rỗng, lại không một tia thần thái. Đại tàu, ta mang ngươi đến, cũng không phải để ngươi lại hôn mê một lần. Thử trước một chút nhìn, bọn họ còn có hay không cứu. Thái Nhất vội vàng nói. Cái gì? Hi Hòa giật mình, vừa mới trống rỗng hai mắt, nhất thời đồng tử co rụt lại, có mặt kinh hỉ nhìn về phía Thái Nhất. Thúc thúc, ca ca, bọn đệ đệ, bọn họ đầu lâu đều không có. Bọn họ, hoa, Lục Nha nhất thời khóc vô cùng thương tâm. Cứu, như thế nào cứu, đầu đều không, làm sao cứu sống? Thái Nhất lại là lấy tay ở giữa, lấy ra một cái hắc phiên, chiêu yêu phiên. Hi Hòa đột nhiên toàn thân lắc một cái. Không sai, nữ hoa cướp đi Ali linh hồn, nhưng chiêu yêu phiên còn không có lấy về. Lúc trước, chiêu yêu phiên có thể gọi trở về Ali toái hồn. Hiện tại, đế giáp bọn họ vừa mới chết. Nhanh, thử nhìn một chút, ngươi là bọn họ mẫu thân, có huyết mạch liên hệ. Ngươi tích huyết đến luyện hóa thôi động chiêu yêu phiên. Ngươi đến chiêu hồn, nhanh. Thái Nhất vội vàng đem chiêu yêu phiên đưa cho Hi Hòa. Hi Hòa không còn kịp suy tư nữa, nhất thời bỗng nhiên xé ra mở cánh tay, mảng lớn huyết nhục xé mở, máu tươi bắn tung tóe mà ra, bay thẳng chiêu yêu phiên mà đi. Mẹ, Lục Nha khóc kêu, nhưng Hi Hòa vì càng nhanh luyện hóa chiêu yêu phiên, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Xé một khối huyết nhục luyện hóa làm sao bây giờ? Chính là muốn chính mình mệnh, Hi Hòa cũng không tiếc hết thảy. Nhất thời, chiêu yêu phiên toát ra đại lượng hắc quang. Những năm này, bởi vì hận nữ hoa, Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng thay phiên xuất thủ, đem chiêu yêu phiên nữ hoa ấn ký làm hao mòn không còn. Tuy nhiên không biết có phải hay không là làm hao mòn triệt để, nhưng giờ phút này Hi Hòa luyện hóa lại không khó. Chiêu hồn, nhanh, Thái Nhất kêu lên. Con a, mau trở lại nương nơi này đến. Nhặt quả, đế quý, mau trở lại. Ô ô ô, nương ở chỗ này. Cửu quả, bát quả, đế nhâm, đế tân, mau trở lại, nương ở chỗ này. Đế ất, mau trở lại nương bên này. Hi Hòa một bên thôi động chiêu yêu phiên, một bên khóc tê tâm liệt phế, hô hoán các con tên. Thái Nhất, Lục Nha kiên nhẫn chờ trong. Hô, đột nhiên, một vệt kim quang không biết từ đâu mà đến. Trong nháy mắt, tràn vào chiêu yêu phiên trong. Lão Bát, Bát Quả, Đế Tân, ô ô ô, là Lão Bát. Lục Nha nhất thời kêu khóc kích động mà lên. Lão Bát linh hồn đưa tới. Hi Hòa càng là kích động không thôi. Thành công. Tuy nhiên Lão Bát linh hồn tại chiêu yêu phiên trong ngơ ngơ ngác ngác. Xoẹt. Hi Hòa nhanh chóng kéo ra trên thân huyết nhục tràn vào chiêu yêu phiên. Một miếng thịt kéo xuống. Liều mạng không ngừng. Tiếp tục gia tăng tế luyện chiêu yêu phiên. Tiếp tục liều mệnh hô hoán trong. Hiu. Lại là một vệt kim quang phóng tới. Đế Ất, là nhị quả, nhị ca, là nhị ca. Lục Nha nhất thời kích động không thôi. Hi Hòa tiếp tục xé rách trên thân huyết nhục, tiếp tục liều mệnh chiêu hồn. Nhưng lần này không còn Kim Ô Thái Tử linh hồn trở về. Liên tiếp chiêu hồn một hồi lâu đều không có. Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định còn có, còn có. Hi Hòa nổi điên một dạng xé rách trên thân huyết nhục dùng để tế luyện chiêu yêu phiên. Trên cánh tay thịt xé sạch, xé trên đùi thịt, xé tốt nhiều. Trên thân đã đến chỗ nhìn thấy bạch cốt âm u. Tốt không thê thảm, không có khả năng, không, không muốn. A, Hi Hòa tê tâm liệt phế khóc giống trong. Đại tẩu, ngươi đừng vội. Đừng nóng vội, còn chưa tới sau cùng đâu. Thái Nhất vội vàng nói. Thái Nhất, ngươi còn có biện pháp đúng hay không? Còn có biện pháp đúng hay không? Hi Hòa khóc nói ra. Chiêu yêu phiên, liền Ali toái hồn, đều có thể đưa tới. Nói rõ chỉ cần ở đây phụ cận linh hồn, dù là toái hồn, đều có thể đưa tới. Trừ Đế Ất, Đế Tân linh hồn đưa tới. Mấy cái khác không có đưa tới. Có hai cái khả năng. Một là bọn họ linh hồn tại âm phủ. Hai là bọn họ linh hồn chuyển thế đầu thai. Quá một hơi thở dài nói. Âm phủ chuyển thế đầu thai. Hi Hòa sững sờ, chợt nhớ tới. Hậu thổ thân hóa luân hồi về sau, thiên địa quy tắc cũng không giống nhau. Sinh linh sau khi chết, linh hồn có thể chuyển thế, linh hồn có thể vào âm phủ. Cái khác tiểu gia hỏa linh hồn không biết đi đâu. Nhưng, chúng ta về sau nhất định có thể tìm trở về. Hiện tại, trọng yếu nhất là, đại ca nơi đó. Thái Nhất trịnh trọng nói. Ân, ô ô ô, Thái Nhất, ta nghe ngươi, cảm ơn. Hi Hòa nhất thời khóc vô cùng thương tâm. Đồng dạng cũng may mắn vô cùng. Ít nhất tại chính mình lớn nhất tuyệt vọng thời điểm, còn có Thái Nhất ở bên chống đỡ. Hi Hòa biết nếu không phải Thái Nhất, vừa rồi chính mình liền đổ. Thái Nhất nhìn chung quanh một chút, đem một đám thái tử thi thể thu sạch đứng lên. Đi qua hại ca nơi đó. Thái Nhất hạ lệnh. Vâng. Sở hữu yêu thần hét lớn một tiếng, dơ lên thiên đình ngự tỷ, theo Thái Nhất cùng một chỗ hướng về ban đầu Bất Chu Sơn ở chỗ đó mà đi. Nơi đó có một cái hắc động, một cái hạo đại hắc động. Đế Tuấn, Côn Bằng đều bị giam ở trong đó. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.